Nàng nắm lỗ tai Trương Trọng Vi, nói, rốt cuộc là chuyện gì, các người đều biết, chỉ mình ta không biết. Trương Trọng Vi ai u mấy tiếng, cầu, gocchuyenaudio.com, xin tha thứ, nương tử, là chuyện tốt, cũng không phải chuyện xấu, em nhéo ta làm chi. Lâm Y nghĩ, trêu chàng, chuyện tốt sắp tới, chẳng lẽ muốn nạp thiếp. Trương Trọng Vi cố gắng giải thoát lỗ tai mình ra, lại kèm chặt tay nàng, nói. Chớ đoán mò lung tung, chuyện tốt ở nhà Âu Dương Phủ Doãn kia ta chẳng qua là hưởng ké chút hoa trái. Cách chương.